Nơi đầu ngón tay truyền tới cảm giác lạnh giá, lệnh viên bất giác mỉm cười, chuyển sang chuyện khác. Xem ra điện hạ chờ Liên Phi nương nương về trời đã rất lâu rồi. Một câu nói đầy ẩn ý như vậy cũng chỉ có nàng là công chúa Bắc Hán mới dám nói ra. Khánh Vương ngẩng lên, cặp mắt như cười như không hơi nheo lại, bàn tay buông ra, cánh hoa tử vi kẹp giữa ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn nhìn lệnh viên bằng ánh mắt nóng bỏng, giọng nói lại hờ hững, nhẹ nhàng. Nói chuyện một hồi, thì ra công chúa cho rằng cái chết của Liên Phi nương nương có liên quan tới tại hạ sao? Lệnh viên mỉm cười nói, đây là do điện hạ nói thôi. Hắn lại cười ha hả, nếu bản vương nói là không liên quan thì sao? Lệnh viên liếc mắt nhìn hắn, thấy thần sắc hắn thản nhiên, nơi đáy mắt vẫn bình tĩnh, quả thực không nhìn ra hắn có nói dối hay không. Trong hậu cung Nam Việt trăm phi tranh sủng, nhưng chỉ có một mình Tiêu Hậu nắm quyền. Người con trai mà Tiêu Hậu nuôi dưỡng và dạy bảo tất nhiên cũng sẽ không đơn giản, hay nói cách khác cho dù không phải Khánh Vương thì cũng sẽ là Tiêu Hậu. Đương nhiên, dù trong tình huống nào, Khánh Vương cũng sẽ không thừa nhận trước mặt lệnh viên. Nghĩ vậy, nàng coi như đã hiểu ra, bèn mím môi cười khẽ, không tiếp tục tranh cãi với hắn. Khánh Vương hơi cau mày, giọng nói nghe như tiếng thở dài. Công chúa vẫn chưa tin, trong mắt hắn có một tia thất vọng thoáng qua, lệnh viên không khỏi ngây người. Nếu hắn vẫn đang nói dối, vậy lệnh viên cũng thực khâm phục tài diễn xuất của hắn. Trước đây, ở Bắc Hán, hắn không chiếm được ưu thế, nhưng bây giờ ở Nam Việt vị vương gia được Tiêu Hậu nâng đỡ này cuối cũng bắt đầu vùng dậy rồi. Góc truyện audio.com, nơi cửa biệt huyền, một bóng dáng nhỏ bé vội vã bước vào, đi xuyên qua con đường hoa tử vi thơm ngào ngạt. Lệnh viên ngước lên nhìn, thấy thần sắc anh tịnh nôn nóng, đang vội vàng chạy tới. Thị chạy rất nhanh, để lại phía sau những dấu chân ẩm ướt, một tiếng công chúa còn chưa kịp thốt lên đã nhìn thấy Khánh Vương đang ngồi ở phía đối diện lệnh viên. Anh tịnh không khỏi ngây người, những lời vốn đã ra đến miệng lại vội vã nuốt vào trong. Khánh Vương vuốt áo bào đứng dậy, nở một nụ cười vẻ không hề để tâm, nhìn lệnh viên nói. Bây giờ chắc công chúa đang có việc bận, bản vương cũng phải vào cung một chuyến. Nói xong, hắn liền bước về phía trước, khi đi qua bên cạnh lệnh viên lại thấp giọng cười nói. Công chúa sớm muộn cũng sẽ chọn đúng người thôi, bản vương xin chờ sẵn bất cứ lúc nào. Chờ sẵn bất cứ lúc nào, hắn cũng thực có lòng tin, lệnh viên che miệng cười, bóng dáng đó đã rời đi rất xa. Anh tịnh chỉ thấy Khánh Vương trước khi đi đã ghé qua đến bên cạnh lệnh viên nói gì đó, nhưng thị không nghe thấy, lúc này nhìn lệnh viên chợt nở nụ cười, thị mới tỉnh táo trở lại. Không kịp để ý xem Khánh Vương đã nói những gì, thị vội vàng bước lên phía trước, thấp giọng nói. Công chúa, không hay rồi, thế tử gia bị người ta đưa đi rồi. Anh tịnh chưa từng bước vào Kỳ An Vương phủ, chỉ nghe nói Kỳ An Vương gia hạ lệnh đóng cửa, không gặp bất cứ ai. Thị đã phải kéo một gã gia đình lại nằn nỉ mãi, còn nhét một nén bạc hắn mới thở dài kể lại. Cô nương đừng hỏi thăm nữa, thế tử nhà ta bị người ta đưa đi rồi. Bị ai đưa đi, tại sao lại phải đưa đi, bất kể anh tịnh có hỏi gặng thế nào, người đó cũng nhất quyết không chịu nói, còn lấy cớ rằng có việc cần làm rồi vội vã bỏ đi. Lệnh viên ngồi lặng lẽ trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy. Quay về phòng, nàng bảo anh tịnh vứt mảnh giấy kia vào chậu lửa. Anh tịnh thấy sắc mặt nàng không có vẻ thản nhiên như lúc Khánh Vương rời đi nữa, thấp thoáng xen lẫn vẻ nặng nề. Anh tịnh không kìm được khẽ hỏi mấy câu, chợt thấy nơi đáy mắt lệnh viên bùng lên một tia sắc bén, nàng vẫy tay gọi thị lại. Em đi, đang độ giữa trưa, sân trong của cung thấu an chìm trong sự lạnh lẽo và vắng vẻ. Trong phòng thỉnh thoảng có tiếng khóc nghẹn ngào vọng ra, khiến người ta nghe mà thấy ớn lạnh. Một gã thái giám nội thị mặc bộ đồ lụa màu xanh vội vã bước vào. Lần này, trong ngự thư phòng, hoàng đế Nam Việt vận bộ long bào màu vàng tươi, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế rộng, Tiêu Hậu đứng hầu bên cạnh. Đám đại thần bên dưới dì tai nhau nói chuyện, Tiêu Hậu đưa mắt liếc nhìn hoàng đế thấy mặt mày lão hờ hững, một tay không ngừng xoay xoay chàng hạt. Không lâu sau, có người vào bẩm báo, Dận Vương đã tới. Cánh cửa được đẩy ra, ánh mặt trời rạng rỡ từ sau lưng nam tử chiếu vào. Hắn vẫn mặc bộ đồ xanh từ khi vào cung, nhưng giờ đây đã có thêm rất nhiều những nếp nhăn. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, giọng hắn toát ra sự bất lực, sắc mặt cũng tiều tụy vô cùng. Hoàng đế Nam Việt khẽ một tiếng, sau đó nói. Trẫm bảo con tới, là có một số chuyện muốn nói cho con biết. Con hãy đứng dậy, nghe suy nghĩ của các đại thần. Được hoàng đế cho phép, đám đại thần vốn phải nín nhịn đã lâu vội vàng lên tiếng. Hoàng thượng, thần cho rằng Liên Phi nương nương là thân mẫu của Dận Vương điện hạ, thân mẫu qua đời, tất nhiên phải thủ hiếu 3 năm, bây giờ điện hạ không thể thành thân với công chúa Bắc Hán. Góc truyện audio.com,